gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 188. Hi hi phát giác, góc truyện audio.com. Diệp An Nhiên nhìn giá tiền một chút, năm con số, kinh ngạc một chút, nhìn Mạc Thiếu Thiên, nhưng mà cái này hơi đắt, vẫn là thôi đi. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô cười, đồ ngốc, anh đã nói, những đồ mua cho em, đều tính cho anh. Mạc Thiếu Thiên hết sức hào phóng nói, nhưng, được rồi, thay ra đi. Mạc Thiếu Thiên nói đến nước này, Diệp An Nhiên không từ chối nữa, ngược lại cười, gật đầu một cái, sau đó đi vào phòng thử quần áo, thay ra. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô đi vào, liền đi tới chỗ khác lòng vòng xem đồ. Lúc này, đối diện với khu hàng bán quần áo là khu bán đồ đá quý. Mặc dù Mạc Thiếu Thiên cũng khởi ra từ đá quý, không lạ gì những thứ đồ này, nhưng cũng đi tới xem thử. Những món đồ kim cương phong phú nằm trong tủ kính, xem ra, sáng đến chói mắt, những viên kim cương óng ánh trong suốt mà mắt Mạc Thiếu Thiên nhìn đúng một sợi dây chuyền. Một sợi dây chuyền rất đẹp, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng người làm ra, lại tuyệt không đơn giản, nhưng không biết vì sao, thấy cái này, Mạc Thiếu Thiên không khỏi liền nghĩ đến Lâm Tử Lam. Thậm chí có thể nghĩ đến bộ dạng lúc Lâm Tử Lam đeo sợi dây chuyền này rất phù hợp khí chất của cô. Lúc này, nhân viên bán hàng nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên đang nhìn sợi dây chuyền kia, liền mở miệng cười, tiên sinh, cần tôi giúp anh giới thiệu một chút không? Cái này, cho tôi xem thử. Mạc Thiếu Thiên chỉ vào sợi dây chuyền, nói. Nhân viên bán hàng gật đầu một cái, được. Vì vậy, cô lấy sợi dây chuyền ra, sau đó để trước của Mạc Thiếu Thiên, tiên sinh, anh thật tinh mắt, sợi dây chuyền này là bản số lượng có hạn ở nơi chúng tôi, toàn cầu chỉ có 10 cái, mà tại thành phố A này chỉ có một. Nhân viên bán hàng cười, giới thiệu nói. Mạc Thiếu Thiên không nói gì, chỉ là nhìn sợi dây chuyền, lúc này, anh chợt nghĩ đến cái gì đó, rồi ngẩng đầu nhìn cô nhân viên, giúp tôi gói lại. Được, xin chờ một chút. Nhân viên bán hàng không ngờ Mạc Thiếu Thiên hào phóng như vậy, nhanh chóng đưa ra quyết định mua, chỉ là cô vẫn rất vui mừng, nhìn anh khí chất bất phàm, quả nhiên là người có tiền. Ngay vào lúc này, Diệp An Nhiên chợt đi tới, thay xong quần áo đã không thấy Mạc Thiếu Thiên, không ngờ anh lại ở chỗ này. Mua cái gì vậy? Diệp An Nhiên đi tới nhìn hỏi Mạc Thiếu Thiên, vừa hỏi xong, ánh mắt lại quét sợi dây chuyền, cô sững sờ một chút, không khỏi than thở, sợi dây chuyền này thật là đẹp. Nhân viên bán hàng cười cũng không nói gì, mà trực tiếp gói lại, đưa cho Mạc Thiếu Thiên. Diệp An Nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên, anh mua sao? Diệp An Nhiên có chút kinh ngạc hỏi. Mạc Thiếu Thiên gật đầu một cái, rồi lấy thẻ ra. Anh mua cái này làm gì? Diệp An Nhiên hỏi, anh là ông trùm của giới đá quý, tại sao còn chạy tới nơi này mua dây chuyền? Mạc Thiếu Thiên lại nhàn nhạt nói với cô hai chữ, để tặng. Diệp An Nhiên còn muốn hỏi cái gì đó, lúc này, Mạc Thiếu Thiên lại nhìn cô, như thế nào? Váy thích không? Diệp An Nhiên gật đầu một cái, thích, còn cần mua cái gì, đi thôi, anh cùng đi với em. Mạc Thiếu Thiên nói, Diệp An Nhiên muốn nói, nhưng đều bị Mạc Thiếu Thiên chặn lại, một câu cũng không hỏi được, chỉ là, nhìn bộ dáng của Mạc Thiếu Thiên, Diệp An Nhiên không muốn mất hứng, mang theo đầy bụng nghi ngờ tiếp tục đi dạo. Mạc Thiếu Thiên đối với cô thật là tốt, mua rất nhiều đồ, tất cả đều là tiền của Mạc Thiếu Thiên. Mặc dù Diệp An Nhiên đã nói không dùng, nhưng chỉ cần góc truyện audio.com, cô lộ ý muốn một chút, Mạc Thiếu Thiên sẽ mua cho cô. Đang giận phân lây, Diệp An Nhiên dần quên mất chuyện Mạc Thiếu Thiên mua dây chuyền. 2 giờ chiều, hai người đúng lúc trở lại công ty. Hôm nay thu hoạch không ít, toàn bộ hành trình đều có Mạc Thiếu Thiên làm bạn, Diệp An Nhiên vui vẻ không ít, cả người tràn đầy tinh thần. Mà Mạc Thiếu Thiên bên này, sau khi cùng Diệp An Nhiên trở về, anh đi vào bên trong phòng làm việc. Ngồi ở trên ghế, nhìn sợi dây chuyền, khóe miệng không khỏi nâng lên. Ngay vào lúc này, cửa chợt bị gõ vang, Lâm Tử Lam đi vào, Mạc Thiếu Thiên thấy cô đi vào, không để lại một chút dấu vết, đem đồ cất đi. Động tác của Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam không phải là không thấy, nhưng lại không biết Mạc Thiếu Thiên giấu cái gì, chỉ là, rất dễ để nhận thấy Mạc Thiếu Thiên không muốn để cho cô biết, Lâm Tử Lam cũng không hỏi nhiều. Mạc Tổng, cái này cần anh ký tên, Lâm Tử Lam nói, Mạc Thiếu Thiên chỉnh lại tư thế, nhìn Lâm Tử Lam đưa tài liệu tới, nhìn mấy cái, trực tiếp ký tên ở phía trên. Không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước, Lâm Tử Lam nói, khoan đã, Mạc Thiếu Thiên chợt mở miệng, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Mạc Thiếu Thiên, Mạc Tổng, còn có chuyện gì sao? Tan sở anh với em cùng về nhà, Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam cau mày, anh đã hứa với bảo bối tối hôm nay tới ăn cơm, vừa đúng lúc có thể đưa em về. Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, gật đầu một cái cũng không nói thêm gì, xoay người đi ra ngoài. Buổi chiều đúng giờ tan sở. Mạc Thiếu Thiên lấy xe đến trước mặt của Lâm Tử Lam, đi thôi. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên một chút, nếu cự tuyệt thì có vẻ có chút kiểu cách, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lên xe, dù sao, cũng thuận đường. Lâm Tử Lam lên xe, Mạc Thiếu Thiên lái xe rời đi. Diệp An Nhiên vốn là muốn hẹn Mạc Thiếu Thiên cùng đi ăn cơm tối, nhưng không ngờ mới vừa đi tới lầu dưới, lại thấy Lâm Tử Lam lên xe Mạc Thiếu Thiên. Một màn này, đối với Diệp An Nhiên mà nói, là rất đau. Chẳng lẽ giữa Mạc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam thật sự có cái gì đó? Diệp An Nhiên nhìn hướng họ rời đi, cặp con ngươi vốn dịu dàng dần dần bao trùm một tầng lo lắng. Hi hi vẫn như cũ, sau khi tan học về nhà nấu cơm. Hôm nay nghe được cha muốn tới ăn cơm tối, Hi Hi rất vui vẻ, cho nên đến siêu thị mua thức ăn, trở về nhà làm rất nhiều món ngon. Mạc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam trở về, mới vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Con trai, hôm nay làm món gì thế? Mạc Thiếu Thiên mới vào cửa, liền cười hỏi. Hi Hi thấy Mạc Thiếu Thiên lập tức cười, cha, cha đã đến rồi. Dĩ nhiên, con tự mình xuống bếp, cha có thể không tới sao? Mạc Thiếu Thiên hài hước nói, nhìn những món ăn do Hi Hi Hi làm, thật lòng anh cảm thấy vô cùng cường đại. Có thể ăn rồi, cha cha giúp con bưng cái này ra là được rồi. Hi Hi nói, Mạc Thiếu Thiên nhìn bát canh trong tay, nhíu mày, cứng ngắc bưng đi ra. Lâm Tử Lam rửa mặt, ba người ngồi ở trên bàn ăn, ăn cơm. Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, vốn là muốn gọi điện thoại cho Tiêu Dật, nhưng khi thấy Mạc Thiếu Thiên ở đây, liền bỏ đi cái ý niệm này. Mạc Thiếu Thiên cùng Hi Hi giống như có chuyện nói không hết, một mực nói. Cha, chuyện cha đồng ý với con, hiện như thế nào? Hi Hi vừa ăn vừa hỏi. Mạc Thiếu Thiên sừng sốt một chút, sau đó nhìn Hi Hi, nói thẳng, quên. Cha, nói chuyện với cha không tính toán gì hết. Hi Hi kháng, gocchuyenaudio.com, nghỉ, chuyện này con đã nói với Tạp Ni, cha không thể đổi ý, nếu không, con sẽ quá mức mất mặt rồi. Hi Hi nói, lợi dụng cha, mở ra con đường cho các người hoạt động ở châu Á, các người cũng thật muốn đến. Mạc Thiếu Thiên nói, ai bảo cha là cha thân ái của con đây, một chiêu bài sống này không cần, con chẳng phải đã lãng phí rồi hả? Hi Hi cười nói, Mạc Thiếu Thiên nổi giận nhìn Hi Hi, còn Hi Hi cười hắc hắc. Muốn tới hoạt động ở châu Á, không phải là không có vấn đề. Mạc Thiếu Thiên nói, cha muốn các người cầu xin, mở đường phí. Cha, cha đã đồng ý với con. Câu nói kế tiếp của Hi Hi, lập tức muốn bật thốt lên rồi, nhưng lúc thấy Lâm Tử Lam, liền cứng rắn nuốt xuống. Cha, cha không giữ chữ tín. Hi Hi châm chọc, Mạc Thiếu Thiên gạt Hi Hi không dám nói, cười cười, con trai, tin tưởng cha, uy tín của cha con luôn luôn rất tốt. Những lời này, liền nhận hai phát xem thường. Được con đồng ý với cha. Hi Hi cắn răng, dằn lòng đồng ý. Mạc Thiếu Thiên hài hước cười, hết sức đắc chí. Con trai, đừng trách cha không có nhắc nhở con, khu vực châu Á không giống với những quốc gia khác, muốn cùng bên này phát triển, cần phải có thời gian nhất định cùng với tinh lực tinh thần cộng sức lực. Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, rất nghiêm túc nói. Hi Hi gật đầu, con hiểu rõ, hiện tại chúng con giao dịch cùng với khu vực châu Á đích xác là rất ít, nhưng mà về sau châu Á bên này là một miếng thịt béo bở, cho nên chúng con tuyệt đối sẽ không buông tha. Hi Hi hết sức khẳng định nói. Mạc Thiếu Thiên gật đầu một cái, hôm nay thế lực hợp tung nhanh chóng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, căn bản áp chế không nổi, nhưng hiện đang có Hi Hi ở đây, vừa đúng anh có thể giữ lại sức lực. Cha sẽ giúp các người nghĩ biện pháp, Mạc Thiếu Thiên nói, cha chỉ cần để cho người của cha khiêm tốn một chút, thật ra thì, mọi thứ bên con cũng làm rất tốt. Hi Hi cười hết sức tà mị, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, cười cười. Lâm Tử Lam ngồi ở bên cạnh bọn họ, nghe cha con bọn họ nói chuyện, đây đối với Lâm Tử Lam mà nói, là một loại khiêu chiến. Thật may là cô có năng lực tiếp nhận rất cường hãn, nếu không, nghe cha con nói chuyện như vậy, cũng sẽ bị hù dọa mà mắc bệnh tim. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Mạc Thiếu Thiên vang lên. Lúc thấy số gọi tới, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày một cái, nhưng vẫn nhận. Alo, Thiếu Thiên, anh đang ở đâu? An Nhiên, sao vậy, có chuyện gì không? Mạc Thiếu Thiên hỏi, y mầm bị tai nạn, anh có thể tới một chút không? Em rất sợ, âm thanh của Diệp An Nhiên ở trong điện thoại run rẩy nói. Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, như thế nào? Em không sao chứ, em bây giờ ở nơi nào, anh lập tức tới ngay. Mạc Thiếu Thiên hết sức khẩn trương nói. Diệp An Nhiên nghe Mạc Thiếu Thiên hỏi, vì vậy nói địa chỉ. Lâm Tử Lam cùng Hi Hi đều nhìn Mạc Thiếu Thiên, nhìn vẻ mặt khẩn trương, cũng biết nhất định đã xảy ra chuyện. Cha, đã xảy ra chuyện gì sao? Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên lo lắng hỏi. Mạc Thiếu Thiên nhìn bọn họ, ừ, xảy ra chút việc, cha phải tới một chuyến, bảo bối, hôm nào cùng con ăn cơm. Mạc Thiếu Thiên nói, dạ, nhưng, Hi Hi lời nói còn chưa nói hết, Mạc Thiếu Thiên đã đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi. An Nhiên bị tai nạn, cho nên anh phải tới một chuyến, hai người ăn trước đi. Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nhìn ánh mắt của Mạc Thiếu Thiên, không nói cái gì nữa, gật đầu một cái, Mạc Thiếu Thiên rời đi. Mạc, góc chuyện audio.com, Thiếu Thiên mới vừa đi, hi hi hỏi Lâm Tử Lam, mẹ An Nhiên là ai? Hi Hi là một đứa bé rất thông minh, giống nhau, độ mẫn cảm của Hi Hi cũng rất mạnh, Mạc Thiếu Thiên chỉ là nói đến tên, Hi Hi liền phát giác cái gì đó. Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, ánh mắt Hi Hi kiên định nhìn cô, Lâm Tử Lam nghĩ, nếu muốn vượt qua bài kiểm tra nói dối, đoán chừng là rất khó khăn. Suy nghĩ một chút, Lâm Tử Lam quyết định nói thật. Vì vậy, Lâm Tử Lam liền đem chuyện nói cho Hi Hi. Quả nhiên, sắc mặt Hi Hi rất khó nhìn, khó coi lại thêm một chút vặn vẹo. Mối tình đầu của cha. Hi Hi khóe môi nhếch lên nụ cười, nhưng nụ cười kia xem ra thậm chí có mấy phần vặn vẹo. Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, gật đầu một cái. Tại sao con có cảm giác người phụ nữ này, là cố ý? Hi Hi nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam nói. Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, có sao? Mà tại sao? Lâm Tử Lam hỏi ngược lại. Không đúng lúc đến nỗi thế chứ, chỉ có cô ta biết, lúc này gọi điện thoại bảo cha tới, rõ ràng chính là cố ý. Hi Hi nói gần từng chữ. Đoán chừng cô ta cũng hết cách rồi, nói thế nào cha con cũng là mối tình đầu của cô ta mà. Lâm Tử Lam sâu kín nói, Lâm Tử Lam cũng không phát hiện, lúc mình nói ra này câu này, giọng nói thậm chí có nhiều ê ẩm. Mối tình đầu chính là cái rắm. Một giây kế tiếp Hi Hi rất không yêu nhã mà bộc phát. Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, bảo bối, văn minh. Hi Hi nghĩ tới, sau đó nhếch miệng lên cười độc cho nên mấy ngày nay, cha một mực ở bên cô ta cho nên mới không rảnh tới đây sao. Hi Hi hỏi, Lâm Tử Lam chau chau mày, sau đó gật đầu một cái, có thể hay không? Cô ta mới từ nước ngoài trở về, chưa quen cuộc sống nơi đây, cha con ở bên cùng, rất hợp lẽ thường đấy. Lâm Tử Lam nhàn nhạt nói, mẹ tiếp nhận gượng ép như vậy, mẹ cho rằng con tin sao? Hi Hi hỏi, Lâm Tử Lam phát giác có một con trai quá thông minh, xác thực cũng không phải là một việc rất đơn giản a. Bảo bối, mẹ chỉ hy vọng, dù chuyện gì, cũng không nên nghĩ quá cực đoan, Mạc Thiếu Thiên là cha của con, nhưng anh ta đồng thời cũng có quyền lựa chọn, cho nên, mặc kệ như thế nào, mẹ cũng hy vọng con có thể nghĩ thông một chút. Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi nói gần từng chữ. Lúc này, Hi Hi nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, khóe môi nhếch lên nụ cười, mẹ con hiểu, mẹ yên tâm, con sẽ không làm gì cô ta đâu. Hi Hi cười nói, chỉ là đối với cha, Hi Hi thật có chút tức giận. Lâm Tử Lam gật đầu một cái, mặc kệ như thế nào, Hi Hi nghe vào là tốt rồi. Mẹ, cha cùng mối tình đầu ở chung một chỗ, mẹ cũng chưa có một chút xíu nào tức giận sao? Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hỏi. Lâm Tử Lam sừng sốt, không ngờ Hi Hi đột nhiên hỏi vấn đề này. Nhưng mà hai người ở chung một chỗ, Lâm Tử Lam cau mày, nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi. Cách chương.